Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 705, cường giả hội tụ. Hơn nữa, Quỷ Lệ lão tổ cũng không có tuyệt đối nắm có thể đối phó, đồng thời lưu lại Đường Mục, dù cho hắn có một đám thủ hạ cũng là không được. Đối với cường giả tới nói, những kia không phải một cấp bậc thủ hạ, không có thực lực tham cùng bọn họ này cấp một chiến đấu. Nếu là không thể giết chết Đường Mục, cùng một đồng cấp cường giả không chết không thôi kết thù, đó là rất không có lời. Nghĩ tới đây, Quỷ Lệ lão tổ nhất thời có quyết đoán, không nghĩ tới lại còn có ngươi cường giả như vậy. Nhìn dáng dấp ta Quỷ Lệ lão tổ lần này ngã xuống, lần này ta nhận ngươi có thực lực chiếm cứ nơi này. Quỷ Lệ lão tổ lúc này túng, không chuẩn bị đối với Đường Mục ra tay. Nếu không là luân hồi môn mở ra sắp tới, hắn chưa chắc sẽ dễ dàng bỏ qua việc này. Nhưng hiện tại luân hồi môn mở ra sắp tới, Quỷ Lệ lão tổ không muốn ngày càng rắc rối. Nếu là khả năng, tốt nhất ở luân hồi môn bên trong gặp phải người này, đến thời điểm tìm cơ hội giết chết người này. Quỷ Lệ lão tổ trong lòng tính toán, cũng không dễ dàng buông tha cùng Đường Mục cừu hận, chuẩn bị tiến vào luân hồi môn bên trong. Như có cơ hội, lại đối phó Đường Mục. Luân hồi môn khiêu chiến, cũng không phải chỉ có một thân một mình đối diện khiêu chiến, còn có thể gặp phải cái khác người khiêu chiến. Đặc biệt, thông qua thử thách, có thể tiến vào lục đạo thế giới, nơi đó mới là luân hồi môn hạt nhân vị trí. Đến vào lúc ấy, thông qua luân hồi môn thử thách cường giả, sẽ tiến vào nơi đó chém giết, quyết ra cuối cùng cường giả. Cuối cùng này cường giả, nếu như có thể tìm tới luân hồi môn khí linh, đồng thời được khí linh thừa nhận, nhận chủ, mới có thể trở thành luân hồi môn chủ nhân. Đáng tiếc, luân hồi môn mở ra nhiều lần như vậy, tuy rằng mỗi một lần đều quyết thắng ra người mạnh nhất, nhưng tìm tới luân hồi môn khí linh, đồng thời được thừa nhận âm hồn, đó là một điều không có. Đường Mục tự nhiên không biết Quỷ Lệ lão tổ tính toán, nhưng Quỷ Lệ lão tổ buông tha hắn, Đường Mục có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này. Đường Mục còn muốn lập uy, miễn cho cái gì A Miêu A Cẩu đều đến tìm hắn để gây sự. Ngươi bỏ qua việc này, ta nhưng không thể bỏ qua lúc này. Ngươi quá chắc hẳn phải vậy. Đường Mục quay về Quỷ Lệ lão tổ nói rằng, hiển nhiên không muốn dễ dàng buông tha Quỷ Lệ lão tổ. Ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn cùng ta Quỷ Lệ lão tổ không chết không thôi hay sao? Thấy Đường Mục thật giống không muốn giảng hòa dáng vẻ, Quỷ Lệ lão tổ nhất thời rất là khó chịu, bởi vì hắn chuẩn bị lùi về sau, nhưng Đường Mục nhưng không tha thứ, quá không nể mặt mũi. Nếu là vào lúc này hắn Quỷ Lệ lão tổ lùi về sau, chẳng phải là để cho người khác cho rằng hắn sợ Đường Mục không được, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Ngươi cũng tiếp ta một đòn thử xem, nếu là ngươi bất tử, lần này sự tình coi như bỏ qua. Đường Mục quát to một tiếng, nhất đạo mạnh mẽ kiếm khí phát sinh, hướng về Quỷ Lệ lão tổ giết đi. Thật mạnh, Đường Mục một đòn ra, đối diện Đường Mục tia kiếm khí này công kích, Quỷ Lệ lão tổ nhất thời cảm giác được nguy hiểm. Đòn đánh này lại cho Quỷ Lệ lão tổ mạnh mẽ uy hiếp cảm, nhất thời để hắn rất là kinh ngạc. Có điều Quỷ Lệ lão tổ là rất không tin tà nhân vật, vì lẽ đó đương nhiên sẽ không dễ dàng tránh né. Chỉ nghe hắn hét lớn, đến đúng lúc. Nói xong, Quỷ Lệ lão tổ lại một lần nữa phát sinh nhất đạo quỷ trưởng, cùng Đường Mục kiếm khí va chạm. Nhưng lần này Quỷ Lệ lão tổ, quỷ trưởng rất nhanh sẽ bị Đường Mục công kích phá. Đồng thời, còn tồn tại 1/3 uy lực kiếm khí rơi vào Quỷ Lệ lão tổ trên người. Nhất thời, Quỷ Lệ lão tổ hét thảm một tiếng. Nhưng là vào lúc này, Quỷ Lệ lão tổ chịu đến Đường Mục kiếm khí công kích bị thương. Quỷ Lệ lão tổ thân thể nhất thời bị đánh vỡ, hóa thành yên vụ, làm Quỷ Lệ lão tổ gây dựng lại thời điểm. Thân thể xem ra thật giống phai nhạt rất nhiều, hiển nhiên chịu đến trọng thương. Được được được, ta Quỷ Lệ lão tổ còn không có bị thiệt thòi lớn như vậy. Cái này mối thù, toán đỡ lấy. Từ đòn đánh này, Quỷ Lệ lão tổ biết không phải Đường Mục đối thủ. Nhất thời không dám thất lễ, ảo não mang theo thủ hạ liền muốn trốn khỏi. Nhưng ở trước khi đi, hắn vẫn là đối với Đường Mục thả ra lời hung ác. Không dám yếu thế, đối với Quỷ Lệ lão tổ mang thủ hạ rời đi, Đường Mục cũng không có ngăn cản. Hắn nói Quỷ Lệ lão tổ có thể đỡ lấy hắn một đòn, liền buông tha, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hơn nữa, đối với giết chết Quỷ Lệ lão tổ, Đường Mục thật không có hứng thú. Vậy có chút bắt nạt người bạn nhỏ cảm giác. Nếu là Đường Mục thật sự nếu muốn giết Quỷ Lệ lão tổ, lấy thực lực của bọn họ chênh lệch, Quỷ Lệ lão tổ đã sớm chết 1 vạn lần. Có điều như vậy vừa đến, thực lực của hắn rất khả năng bại lộ. Đến thời điểm sẽ khiến cho cái khác âm giới cường giả chú ý. Này không phải Đường Mục muốn. Quỷ Lệ lão tổ bị đánh chạy, nhất thời Đường Mục uy danh truyền ra đến. Đường Mục vị trí, nhất thời cũng không còn một âm hồn đến đây cướp đoạt. Vào lúc này, chu vi âm hồn đều biết Đường Mục là một chỉ so với đế quân thiếu một chút cường giả. Cường giả như vậy chiếm cứ một ngọn núi nhỏ phong là không có vấn đề chút nào. Thậm chí, Đường Mục thực lực cũng gây nên chín đại phía trên ngọn núi một ít đế quân cấp bậc cường giả chú ý. Cũng may Đường Mục rất biết điều. Vì lẽ đó những đế quân đó cường giả tuy rằng chú ý tới nơi này, nhưng vẫn chưa chân chính lưu ý Đường Mục. Đối với đế quân cấp bậc cường giả tới nói, đế quân trở xuống cường giả cũng không bị bọn họ để ở trong lòng. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, luân hồi môn bốn phía tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều. Thậm chí không phải cấp 8 cực hạn cường giả đều bị chạy tới mặt sau đi. 9 đại cự phong bị vô số đế quân cấp cường giả chiếm cứ. Vô số bên trong núi nhỏ bị vô số cấp 8 cực hạn, thậm chí nửa bước đế quân cấp cường giả chiếm cứ. Cái khác sinh linh chỉ có thể ở phía sau chờ đợi những này cấp 8 cực hạn, nửa bước đế quân cấp cường giả tiến vào luân hồi môn mới có thể tiếp tục tới gần luân hồi môn, đi khiêu chiến luân hồi môn. Lúc này, nơi này tụ tập phần lớn âm giới cường giả. Đường Mục một bên chờ đợi luân hồi môn mở ra, một bên đánh giá những cường giả khác. Được nghe chu vi nghị luận, chậm rãi đối với một ít khá là có tiếng đế quân cường giả cũng hiểu rõ một chút. Có điều, người mạnh nhất thường thường là cuối cùng đến. Ngang, ngoặc kép, rồng gầm trường không, 9 cái u minh long từ hư không xuất hiện, lôi kéo một tòa hoa lệ xe ngựa. Trong xe ngựa, một u ai hùng người trung niên tỏa ra khí tức mạnh mẽ, làm cho phía trước âm hồn không thể không từng cái nhường đường. Làm cho xe ngựa này đi tới 9 tòa cự phong bên trong một tòa đỉnh điểm mà ni 9 ngọn núi đỉnh điểm. Không phải là sinh linh gì đều có thể tiến vào nơi này. Chỉ có âm giới cao cấp nhất cường giả mới có thể tiến vào nơi này. Đông Phương Quỷ Đế Hoàng Phi Hổ, có người nói là âm giới đệ nhất cường giả. Cảm ứng được người này, Đường Mục cũng là con ngươi co rụt lại. khá là kinh ngạc. Từ chung quanh âm hồn nghị luận, Đường Mục biết người đến là ai, là âm giới ngũ phương đế quân một trong. Đường Mục kinh ngạc chính là, này Hoàng Phi Hổ thực lực, không hổ là ngũ phương đế quân Đông Phương Quỷ Đế. Thực lực đó lại vượt qua suy đoán của hắn. Lấy Đường Mục cảm ứng, mình tuyệt đối sẽ không là này Hoàng Phi Hổ đối thủ. Này Hoàng Phi Hổ tuyệt đối không phải phổ thông cấp 9 cường giả. Nhìn dáng dấp, này âm giới cũng thật là tàng long ngọa hổ. Lúc này Đường Mục sắc mặt thận trọng lên. Âm giới cường giả, tuyệt đối không thể coi thường. Nếu là coi thường, rất khả năng thiệt thòi lớn. Hết chương.